Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229, trong truyền thuyết gió bấc hóa thân. Đây là một con 10 phần mỹ lệ thần bí sinh vật. Thân thể là màu lam nhạt, trên người có màu trắng hình thoi phương cách. Cái trán là một con như bảo thạch vương miện kỳ dị sừng dài. Một đại đoàn thật dài lông bờm màu tím, như hỏa diễm đồng dạng tại sau lưng phiêu đãng. Phía sau cái đuôi giống như là hai cây màu trắng băng gấm. Từ phía sau một mực kéo dài đến trước người. Theo thân thể đi lại mà tùy ý phiêu đãng. Vị này xuất hiện tại Hyakun cùng Delia trước mắt tồn tại. Chính là trong truyền thuyết phương Bắc hóa thân. Johto địa khu ba vị thủ hộ giả một trong. Suicun. Giống. Chấm ngoặc kép. Amber cảnh giác nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Suicun. Trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ. Amber có thể cảm giác được ra. Tên trước mắt này đối với mình uy hiếp so trước kia gặp phải con kia Monster còn cao hơn. Cái này có lẽ chính là thuộc tính bên trên bị áp chế cảm giác. Hiện tại Amber đã có lòng tin. Nếu là lại cùng trước đó con kia Monster đối chiến một phen. Coi như không thể thắng. Chí ít cũng sẽ không lại thua giống trước kia thảm như vậy. Nhưng là đối mặt Suicun. Amber biểu thị rất bất lực. Vừa tư. Mà tại lúc này. Đã đem lúc trước những cái kia Golbez Zuba đánh chạy xa. Quịch lấy trùng cánh. Hạ xuống Amber bên người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt cái này không khí vi diệu. Khụ khụ. Đầu tiên phải cảm ơn ngươi Suicun. Cảm ơn ngươi bảo vệ viên này trứng. Cái này ân tình ta nhớ kỹ. Nếu là có chỗ cần hỗ trợ. Cứ tới tìm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem hơi có chút không khí ngột ngạt nhẹ nhõm ho khan một tiếng. Đầu tiên mở miệng nói với Suicun. Kho, chấm ngoặc kép, Suicun nghe được Hyakun thanh âm. Nghiêng đầu nhìn về phía Hyakun. Ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Hyakun một chút. Sau đó trong ánh mắt lộ ra so lúc trước càng nhiều khác biệt. Biểu lộ đều biến thành có chút ngưng trọng. Lẳng lặng nhìn Hyakun vài lần về sau. Lắc đầu phát ra một tiếng êm tai tiếng kêu. Ngay sau đó quay người chậm rãi hướng phía Delia đi đến. Hyakun nhìn thấy Suicun động tác hơi có chút nhíu mày. Bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Hyakun có thể cảm giác được. Suicun đối với mình cùng Delia cũng không có ác ý. Bằng không cũng sẽ không cứu Pokemon trứng. Nghĩ đến là sẽ không làm công kích cử động. Kho. Suicun đi đến Delia trước người. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Delia. Trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Ai? Ngươi? Ngươi tốt. Cảm ơn ngươi vừa rồi liền hạ xuống ta Pokemon trứng. Phần ân tình này không thể báo đáp. Có chuyện gì có thể để chúng ta giúp ngươi không? Delia vừa rồi nghe được Hyakun nói lời cảm tạ. Thế mới biết là trước mắt cái này xinh đẹp đại gia hỏa cứu chính mình viên này Pokemon trứng. Lập tức một mặt cảm kích nói với Suicun. Suicun nghe được Delia, có chút nhẹ gật đầu. Cũng không có biểu hiện cái gì. Sau đó chậm rãi quay người. Dùng đến đầy cõi lòng thâm ý ánh mắt lườm Hyakun một chút. Sau lưng mang theo một mảnh ánh sao lấp lánh. Thả người nhảy vào trong sơn động. Ngay sau đó. Nồng đậm hơi nước liền lần nữa từ trong động bừng lên. Hyakun, vừa rồi tên kia cũng là Pokemon sao? Thật xinh đẹp nha, nguyên lai còn có xinh đẹp như vậy Pokemon tồn tại. Chấm ngoặc kép, Delia nhìn thấy Suicun rời đi. Tay chống đất đứng lên, đi đến Hyakun bên người. Nhẹ giọng cảm thán nói. Ha ha, vừa rồi con kia Pokemon gọi là Suicun. Là Johto địa khu thủ hộ thần một trong. Nghe nói là phương Bắc hóa thân. Có được có thể tịnh hóa tất cả ô uế nguồn nước năng lực. Ta cũng không nghĩ tới nó sẽ ở nơi này xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Suicun. Khóe miệng cười khẽ đối Delia giải thích nói. Sau đó Hyakun lại nghĩ tới cái gì. Hai tay ôm lấy Delia bả vai. Nhìn xem Delia mặt. Biểu lộ một trận xoắn xuýt, tựa hồ có cái gì muốn nói còn nói không ra. Hyakun, người thế nào? có cái gì muốn nói sao? Cứ việc nói ra sao? Ấp à ấp úng cũng không giống như cá tính của ngươi. Delia cũng phát giác được Hyakun dị dạng, bĩu môi nói với Hyakun. Hyakun, ngoặc kép, Delia, hôm nay để ngươi bị dọa dẫm phát sợ. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Ta biết ngươi cũng rất sợ hãi. Chỉ cần ngươi bây giờ nói cho ta. Bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi không nghĩ lại ở bên ngoài mạo hiểm. Ta liền lập tức mang ngươi về nhà. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi gặp được một điểm nguy hiểm. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Hyakun có chút chần chờ suy nghĩ một chút. Sau đó trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Ngữ khí mười phần kiên định nói với Delia. Delia nghe Hyakun có chút há to miệng, trên mặt nổi lên cảm động hết sức tiếu dung, nhưng là lập tức lại bị Delia thu về. Delia duỗi ra hai tay, đem trên tay Pokemon trứng phóng tới Hyakun trước người. Hyakun không rõ ràng Delia muốn làm gì, duỗi ra hai tay tiếp nhận Delia đưa tới Pokemon trứng. Sau đó liền nhìn thấy Delia huy động hai tay, hai bàn tay cùng nhau chụp ảnh Hyakun trên mặt, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thằng ngốc, ta mới không phải yếu ớt như vậy nữ sinh đâu. Làm sao có thể cũng bởi vì điểm ấy nguy hiểm liền rút lui đâu. Làm sao có thể cũng bởi vì điểm ấy nguy hiểm liền để ngươi từ bỏ giấc mộng của ngươi. Ta làm sao lại là ích kỷ như vậy nữ sinh. Ngoặc kép ngoặc kép. Bất quá ta thực lực xác thực thật sự là quá kém. Thông qua hôm nay sự tình ta cũng đã minh bạch, ta nếu là không tăng lên thực lực của mình, vậy ta liền sẽ một mực là Hyakun gói đồ của ngươi. Chướng ngại vật, cho nên từ hôm nay trở đi, ta quyết định phải trở nên mạnh hơn. Về sau tuyệt đối không thể lại kéo ngươi chân sau. Delia hai tay đặt ở Hyakun trên mặt. Đồng dạng một mặt kiên định nhìn xem Hyakun con mắt, ngữ khí mười phần khẳng định nói. Delia, ha ha, thật là, rõ ràng bình thường như vậy ngốc, làm sao lại đột nhiên nói ra như thế cảm nhân lời nói. Làm hại con mắt của ta đều có chút ẩm ướt, nha, cái này nhất định là bị ngươi đánh ra tới. Ngươi lại dám đánh ta, xem ta như thế nào hảo hảo thu thập ngươi. Hyakun kinh ngạc nhìn biểu lộ kiên định Delia, trong lòng hiện ra vô tận cảm động, hốc mắt đều có chút ướt át, nhưng là Hyakun không có ý tốt thừa nhận, nhưng người đưa tay đem Pokemon trứng bỏ vào một bên một mực tại xem náo nhiệt Amber trên tay, trên móng vuốt, sau đó khoa trương dương nanh múa vuốt, vui đùa ầm ĩ bắt đầu gãi Delia ngứa, bị hù Delia hô to một tiếng. Mang trên mặt nụ cười nhảy ra chạy trốn. Hyakun thì là làm bộ một mặt hung ác đuổi tới. Nhìn xem chủ nhân của mình cùng nữ chủ nhân tại ân ái đùa giỡn. Đứng ở một bên Amber cùng Sa. Một mặt khó chịu biểu lộ. Sa, vừa tư, thật thống khổ. Thức ăn cho chó vung đâu đâu cũng có. Amber, giống, đúng nha, tuyệt không chú ý trường hợp. Amber, giống, giống. À đối, ta nghe nói ngươi cùng lần trước con kia Heracross tốt hơn rồi. Đây là sự thực sao? Sa, ngoặc kép, vừa tư, ai nói? MMP, ngoặc kép, Hyakun cùng Delia một trận truy đuổi đùa giỡn. Cuối cùng Delia vẫn là bị Hyakun bắt lấy. Một trận ngứa cào Delia lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mà tại lúc này... Hyakun đột nhiên nhìn thấy sương mù tràn ngập cửa hang trên mặt đất. Có điểm điểm màu tím tinh quang đang lóe lên. Không khỏi một trận hiếu kỳ đi tới. Ồ, đây là... chấm ngoặc kép. Hyakun đi đến cửa hang. Nhặt lên trên mặt đất lóe màu tím tinh quang đồ vật. Sau đó mới phát hiện. Cái này lại là mấy cây màu tím thật dài lông tóc. Hyakun nhìn xem trong tay bộ lông màu tím. Nhanh chóng liên tưởng đến vừa rồi xui cun sau lưng cái kia phiêu giật lông bờm màu tím. Hyakun lập tức một mặt cười khổ nói. Ai, thực lực mạnh về sau. Quả nhiên sẽ bắt đầu hói đầu A. Chấm ngoặc kép, tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, đạp sóng mà đi thủy chi quân chủ. Hoàn thành, ban thưởng cấp cho, 1000 điểm điểm hối đoái. thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được Metal Cốt X1. Thu hoạch được Than Củi X1. Thu hoạch được kỹ năng học tập cơ Hidden Power X1. Tích, chấm ngoặc kép, Suicun, thủy thuộc tính, cực quang Pokemon, trong truyền thuyết gió bấc hóa thân, luôn luôn ẩn hiện tại từng cái hồ nước dòng sông bên trong. Có được tịnh hóa ô uế năng lực, là trong truyền thuyết Pokemon Ho-Oh, phục sinh ba con Pokemon một trong, là Johto địa khu thủ hộ thần. Đặc tính, Inner Focus, tính cách, ổn trọng, giới tính, không, chủng tộc giá trị. Hệ thống giám định ra không biết năng lượng ba động, không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Bubble Beam, Brain Den, Gas, Aurora Beam, Miss, Mirror Code, Eyefang, Techwin, Extrasensory, Hydro Pump, Sia Câu, Di truyền kỹ năng, không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá. Nhưng làm Johto địa khu thủ hộ thần một trong, Suicun có thập phần cường đại năng lực, đề nghị thu phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,